Khế ước nhân duyên, chương 15, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyệt Cung Sương đã thay y phục thướt tha y sa vàng nhạt rất trẻ trung, hôm nay tóc xòa tự Domeo lần cũng đã xong nhiệm vụ cài nữ trang cho tiểu thư của mình. Tiểu Xiên Que vẫn không thấy Minh Thần Duệ bước ra, có phần luống cuống. Cô ra, có cần nô tỳ giúp không? Tại sao Tiểu Xiên Que hỏi vậy? Bởi vì ở chung lâu ngày, nàng hiểu quá chủ tử của nàng rất vụn về trong chuyện mặc y phục. Chuyện nhỏ này ai cần ngươi giúp? Minh Thần Duệ hiện tại mặc xong trung y, cái dây này phải buộc chỗ này. Ấy, không phải, là chỗ nào mới phải? Minh Thần Duệ lẩm bẩm, Mai. Lan che miệng cười, hiểu ý tiểu thư nhà nàng nên lôi Tiểu Xiên Que ra ngoài đóng cửa lại. Mặc hoài sẽ thành quen. Minh Thần Duệ ngẩng đầu, không ngờ Nguyệt Cung Sương lại âm thầm đi vào. Còn dịu dàng nói như vậy, chứ không phải ngày xưa. Sống chết mặc ngươi sao? Ân, ta sẽ cố gắng, y phục ở quê hương tướng công chính là mặc trên người lúc đến đây sao? Vòng hai tay choàng ra sau buộc dây thắt lưng cho Minh Thần Duệ, diện tích tiếp xúc nhỏ hẹp, Nguyệt Cung Sương tìm chủ đề cho bớt ngượng ngùng. Nương tử a, nàng thơm thật, Nguyệt Cung Sương lắc đầu nhìn Minh Thần Duệ không có tiền đồ. Minh Thần Duệ còn muốn hỏi, tại sao cùng tắm một hồ nước mà trên người Nguyệt Cung Sương thơm như vậy, bản thân mình thì không có mùi thơm gì hết. Nhưng thôi, bỏ đi. Vậy tướng công cần thường xuyên tắm rửa, gì à, một ngày ta tắm hai lần nha, không như tiểu tứ tiểu tam ngoài kia, bọn hắn nói có khi cả tuần, nửa tháng bọn hắn mới tắm một lần. Khóe miệng Nguyệt Cung Sương tạo thành vòng cung, vậy ở quê của tướng công, nữ nhân cũng ăn mặc hở hang vậy sao? Minh Thần Duệ, phốc, cười ha ha, vậy mà gọi là hở hang sao? Nàng không biết rồi, có những cô gái ăn mặc chỉ có nội y thôi, bước xuống hồ bơi rất tự nhiên. Ở đó rất thoáng, nam, nữ, nữ có thể yêu nhau, họ còn sống từ, không nhất thiết phải thành thân cùng nhau. Minh Thần Duệ nói xong, cúi đầu nhìn Nguyệt Cung Sương ánh mắt ngạc nhiên, tay vân vê vạt áo của mình, chột dạ hỏi. Nàng không tin những gì ta nói, ta biết mà, ta tất nhiên tin những gì tướng công nói. Vậy sao nàng ngạc nhiên vậy? Ta đang suy nghĩ tướng công đã có ý chung nhân chưa? Giờ nàng mới hỏi sao? Minh Thần Duệ cười khẩy, trước đây không quan tâm. Nguyệt Cung Sương cúi đầu trả lời rất khẽ, Minh Thần Duệ nghe được bắt lấy cổ tay Nguyệt Cung Sương cười hề hề. Vậy giờ thì nương tử quan tâm tướng công phải không a, chỉ là tò mò thôi. Nguyệt Cung Sương cố chấp, còn Minh Thần Duệ thì không nghĩ vậy. Vẻ mặt âm trầm, trời vốn dĩ không có thương ta, nàng nghĩ xem ta mới có mấy chục tuổi đầu, bước vào đời đã phải bươn trải với cuộc sống, sẽ không ai yêu ta đâu. Và ta cũng chưa nếm trải được mùi vị của tình yêu thì đã xuyên đến đây. Nàng bảo ta phải làm sao, thì chấp nhận chứ làm sao. Nguyệt Cung Sương nhẹ nhàng buông ra câu nói làm nhiệt huyết trong người Minh Thần Duệ lập tức tắt ngủm. Nguyệt Cung Sương nắm lấy cổ tay Minh Thần Duệ, đến bên bàn trang điểm, ra lệnh cho Minh Thần Duệ ngồi xuống. Minh Thần Duệ tất nhiên hiểu rõ Nguyệt Cung Sương muốn chải tóc cho mình. Công việc làm ăn của Nguyệt gia lúc này làm nàng mệt mỏi hả? Nguyệt Cung Sương không hiểu tại sao Minh Thần Duệ lại hỏi đến chuyện này, nhưng mà nàng cảm giác đối với Minh Thần Duệ, nàng không cần phải phòng bị gì cả. Cũng không có gì, gặp một số vấn đề nhỏ. Nguyệt Cung Sương cố làm ra vẻ chẳng có gì, nhưng trong ánh mắt nàng lộ ra thần thái mệt mỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu tin tưởng ta, có thể chia sẻ. Nguyệt Cung Sương mỉm cười, nụ cười này là thật tâm, là chân thành nhất, làm người ta cảm mến chứ không phải làm người ta run sợ. Tướng công thật muốn nghe. Minh Thần Duệ gật đầu, Nguyệt Cung Sương giờ phút này mới chút bỏ gánh nặng thở dài. Nguyệt tiểu kinh doanh rất tốt nhưng dạo gần đây có phần giảm sút. Cốc, Trúc đã điều tra, ngừng lâu từ phía đối diện đã ra giá cao hơn thu mua nguyên liệu gạo và lúa nếp, hai nguyên liệu quan trọng nhất để ủ rượu. Người bán nguyên liệu thế nào? Nàng đã gặp chưa? Nguyệt Cung Sương lắc đầu, ta đã đi gặp nhưng vô ích, họ đưa giá cao gấp 5 lần so với hiện tại. Ta không đồng ý, các trường quầy lại hối thúc chuyện này, nếu không thu mua vào sẽ không thể trụ được nữa. Tiểu lâu không có rượu khách sẽ giảm đi rất nhiều, ta thật có chút đau đầu. Minh Thần Duệ suy nghĩ một chút, vậy nguyên liệu có thể trụ trong bao lâu nữa? Cùng lắm là 4 tháng, tóc đã buộc xong, Minh Thần Duệ đứng lên, hành động rất tự nhiên nắm lấy bàn tay Nguyệt Cung Sương, hơi ấm lan tỏa. Nếu tin tưởng ta, hãy giao chuyện này cho ta sẽ xử lý tốt chuyện này. Tướng công có thể, Nguyệt Cung Sương nghĩ rằng Minh Thần Duệ ham vui, muốn an ủi nàng thôi. Nhưng vẫn không nỡ để Minh Thần Duệ mất hứng, quá trình nàng không cần quan tâm, cứ nghỉ ngơi đi. Nàng chỉ cần đợi kết quả thôi, nhưng mà ta muốn ngân lượng nha, nếu sử dụng vào công việc tướng công cứ đến phòng thu chi lấy. Còn ngoài công việc ta không chuẩn, hả, nàng ví dụ một chút ngoài công việc xem, ví dụ như ăn chơi, cờ bạc, còn cả nữ nhân nữa. Nguyệt Cung Xương xoay người rất nhanh đi ra cửa, chú ý che giấu đi gương mặt đang hồng thấu của nàng. Buổi sáng này Minh Thần Duệ có thấy Vân Hy công chúa đến phủ. Nghĩ nghỉ một chút, công chúa rảnh rỗi thật nhỉ. Nguyệt gia bán lưng bán mạng kinh doanh để nộp thuế cho triều đình. Đúng là số mệnh hoàng tộc sướng thật, tỷ phu đang nghỉ gì à không, ta đang nghĩ một lát ăn xong sẽ làm gì. Nếu không biết làm gì vậy đi dạo cùng ta đi. Vân Hy công chúa không nghĩ chỉ buông câu nói này ra, tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn vào người mình. Có gì đó không đúng sao? Nguyệt lão gia và Nguyệt phu nhân thì mồ hôi cũng chuẩn bị thêm ra, Vân Hy công chúa dám ở trước mặt Nguyệt Nhi trắng trợn cướp đi Minh Thần Duệ. Vân Hy đợi mãi không thấy trả lời, nghĩ rằng tỷ phu sợ Nguyệt tỷ không cho phép, vì vậy lấy một chút uy danh của mình ra. Tỷ tỷ không lẻ không nể mặt bổn cung đi. Nguyệt Cung Xương cười nhẹ, gắp một miếng thịt trong đĩa cho vào chén của Minh Thần Duệ. Tướng công trả lời công chúa đi. Cái gì à, miếng thịt bò này cũng không dễ ăn nha. Trả lời sao mới sống nổi đây. Đắc tội công chúa sẽ khó sống. Nhưng mà đắc tội nương tử thì chết chắc đó, cách chương.